với lại hình thể cậu thiên về cao gầy, không được cường tráng. Mặc dù bộ đồ này làm theo kích cỡ của cậu nhưng vẫn thấy mình như đang bơi trong quần áo. Hoàn toàn không phù hợp chút nào. Sở Nam Phong đã thay xong quần áo, đứng ở ngoài phòng tắm đợi cậu. Lúc Tiêu Lạc bước ra và nhìn thấy hắn, nhịn không được nghiến răng ken két. Ghen tị hận a, tại sao cùng một loại quần áo, mặc lên lại là hai số phận khác nhau. Một trời một vực như thế. Bộ đồ này như sinh ra là dành riêng cho Sở Nam Phong vậy. Bên trong mặc sơ mi màu trắng kết hợp với di lê đen thêu hoa văn chìm màu bạc. Mái tóc hất ngược ra phía sau. Khí chất quý tộc nhẹ nhẹ tỏa ra. Hương vị nam tính khiến người ta mê say. Như một loại rượu ủ trên trăm năm. Nội hàm mà tinh tế. Dung mạo tuấn mỹ. Góc cạnh như được gọt rũa. Thân hình cường tráng hoàn hảo đến từng khối cơ bắp. Là một quý ông phong độ lịch lãm. Sugar Daddy trong lòng hàng triệu phái nữ. Đứng bên cạnh hắn Tiêu Lạc chẳng lây dính chút hào quang nào. Thậm chí còn thấy bị lu mờ. Cậu khóc trong lòng một chút. Thật ra mọi thứ cũng không đến nỗi tệ như Tiêu Lạc nghĩ. Do Tiêu Lạc có sự ám ảnh đặc biệt với thân hình cường tráng của Sở Nam Phong và cảm thấy tự ti với hình thể của mình. Nên theo bản năng cậu mới thấy hai bên có một sự chênh lệch trời đất. Trong mắt Sở Nam Phong thì không như vậy. Thân hình cậu cao gầy ngược lại có phong thái của người mẫu. Lúc đi vạt áo lay động phiêu phiêu. Áo trong màu đỏ rượu kết hợp với áo ngoài màu đen càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần tựa hồ muốn phát sáng của cậu. Cùng với diện mạo tinh xảo và mái tóc bạc được cột sau gáy. Càng nhìn càng có phong vị tà mị. Giống như một quý công tử ma cà rồng bước ra từ trong tiểu thuyết. Là một trái cấm khiến người trầm mê. Nếu Sở Nam Phong là bá tước nam tính, trầm ổn, thì Tiêu Lạc chính là tiểu công tử thong dong, lịch thiệp, hai phong thái khác nhau, không thể đặt lên bàn cân so sánh. Lúc Tiêu Lạc bước ra, Sở Nam Phong chỉ hận không thể bắt cậu mặc lại kín mít như trước kia. Không muốn ai khác nhìn thấy cậu trong bộ dạng hoàn mỹ này. Nhưng mà hắn không thể, Tiêu Lạc không thèm nhìn hắn, ngã mình xuống sofa. Ủ ê nói, mọi ánh sáng của tôi đều bị anh thu hút đi hết rồi. Cậu thở dài than, có một số người sinh ra chỉ để làm nền cho người khác. Bi ai làm sao? Sở Nam Phong hơi ngẩn ra, lúc hiểu rõ mới buồn cười. Vô nghĩa, Tiêu Lạc bật lên, bởi vì anh có tất cả rồi nên mới cảm thấy mọi thứ không còn quan trọng. Anh căn bản không thể hiểu được cảm giác của những người đang thiếu thốn. Sở Nam Phong, tôi thừa nhận vẻ ngoài tốt cũng là một loại lợi thế. Cậu cũng không cần phải than vãn như vậy. Cậu rất đẹp, Tiêu Lạc trừng mắt, tôi là nam nhân, không thể dùng từ đẹp, mà phải là anh Tuấn. Soái khí, Sở Nam Phong, tại sao tôi lại không có cơ bụng chứ? Nhìn ẻo là chết đi được. Tiêu Lạc lại than vãn, cậu thích cơ bụng đến thế à? Thích chứ, là nam nhân thì đều thích. Muốn có nó không? Cậu gật đầu. Muốn có. Nam nhân nào cũng muốn có. Cậu cũng muốn. Nó là tượng trưng cho phái mạnh. Sở Nam Phong vỗ lên vùng bụng rắn chắc của mình. Vậy cơ bụng của tôi cho cậu. Sau này cậu có thể tự do ngắm nó rồi. Muốn sờ thì sờ lúc nào cũng được. Câm nín. Tôi cần cơ bụng của anh làm gì? Cái tôi muốn là cái bụng của tôi mọc lên 8 múi mà. Hơn nữa anh hùng hồn, mạnh miệng nói như thế rồi có làm được không? Hình như cả cơ thể của anh sau này không do anh làm chủ nữa thì phải. Tiêu Lạc chán nản xua tay. Tôi nhìn của anh, sờ của anh cũng chẳng có ích gì. Vì không phải là của mình nên mới không thấy thỏa mãn. Vậy thì ngày mai cậu bắt đầu theo tôi luyện tập thể hình. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường mà. Anh quên rồi sao? Như thế thì tập luyện kiểu gì chứ? Vậy cậu có muốn luyện tập không? Muốn, nghe sao mà rớt giá quá. Sở Nam Phong không thể không biết ngày mai đội ngũ xuất phát lên đường đi phương Bắc. Hắn vẫn nói như vậy chắc hẳn đã tự có chủ trương hết rồi. Cậu chỉ cần đợi đến ngày mai xem hắn cho cậu luyện tập thế nào. Tiêu Lạc đứng dậy, phấn khởi đi đến nhà ăn. Đến giờ ăn tối rồi. Cậu không dám bắt lão đại của Kình Thiên nấu một ngày 3 bữa cho mình.